Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Kim Ốc Tàng Kiều. Giữ gốc canh 2, Dịch Liên Yến nói ra, ta ngược lại thật ra thật muốn đi, dù sao Trương Hinh Nhã là thần tượng của ta, có thể một tấm diễn sướng hội vé vào cửa cũng quá đắt. Hơn nữa ta ở online điều tra. Vé vào cửa đã bán xong, cho nên coi như là muốn đi cũng đi không được. Đường Tu đem bàn tay vào trong túi, làm bộ làm tịch từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia một chồng diễn sướng hội vé vào cửa. Giơ lên hỏi, ngươi muốn mấy tờ? Dịch Liên Yến nhãn tình sáng lên, không chút nghĩ ngợi nói ra. 4 tờ, Đường Tu tùy ý rút ra 4 tờ liên bài chỗ ngồi vé vào cửa. Đưa cho nàng cười nói, bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta được đến một ít diễn sướng hội vé vào cửa. Các ngươi đã muốn đi, thì lấy đi đi. Dịch Liên Yến thở dài nói, Đường Tu, ngươi cũng quá lợi hại, lại có thể lấy được nhiều như vậy. Đường Tu xua tay cười khổ nói, ta nói Dịch Liên Yến, chúng ta lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi làm sao biến thành quỷ nịnh bợ rồi hả? Ta còn nhớ kỹ, là ai nói về sau muốn theo đuổi đuổi ta bước chân. Có tài phú tối thiểu phải có ta 1/10. Dịch Liên Yến khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói ra, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ai biết ngươi biến thái như vậy, vẻn vẹn vẫn là học sinh, liền sở hữu khổng lồ như vậy sinh ý cùng tài phú. Ta trước đây thiết lập mục tiêu trở thành phế thái. Đổi thành 1%, phốp, Đường Tu buồn cười, hoàn toàn bị lời của nàng đánh bại, đều nói nữ nhân giỏi thay đổi. Hắn nay thiên tính là kiến thức rộng, Dịch Liên Yến cười nói, Đường Tu, ta hiện tại cũng có số điện thoại của ngươi, trước hết đi nhà ăn ăn, ta phòng ngủ hảo tỉ muội nhóm vẫn chờ ta đây. 2 ngày nữa ngươi bận rộn xong, nhất định phải cho ta gọi điện thoại a. Đường Tu nói ra, nhất định. Dịch Liên Yến mỉm cười, xoay người hướng phía cách đó không xa mấy vị hảo tỉ muội đi tới về sau. Nhất thời bị các nàng vây quanh, líu ríu thẩm vấn đứng lên. Mấy phút sau, Đường Tu nhìn Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng đám người ỉu xìu từ trong tòa nhà dạy học đi ra. Nhất thời hướng phía bọn họ nghênh liễu thượng khứ. Đường lão đại, ngươi làm sao tới trường học tới? Nhạc Khải có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi. Đường Tu nhìn mấy người vẻ mặt kinh ngạc, cười nói ra, qua ấy cho các ngươi tiễn vài thứ, đợi lát nữa sẽ phải rời khỏi. Hồ Thanh Tùng hiếu kỳ nói, vật gì vậy? Đường Tu cầm trong tay còn dư lại 10 mấy tấm diễn sướng hội vé vào cửa đưa cho hắn, cười nói, đây là Trương Hinh Nhã diễn sướng hội vé vào cửa, vị trí dường như thật không tệ. Các người phụ trách cho Mục Huyền Oánh các nàng 4 cái đưa qua 4 tờ. Những thứ khác liền phân đi. Ca nhạc hội vé vào cửa. Mấy người toát ra thần sắc khiếp sợ, dồn dập tiến đến quan sát. Một lát sau, Hồ Thanh Tùng cái kia tràn ngập nồng đậm Đông Bắc khẩu âm nói, liền truyền vào mấy người trong tai, Đường lão đại quả thực thần, toàn bộ đều là phía trước mấy hàng vé vào cửa, ta nhớ được online giá, mỗi tấm ít nhất đều muốn 2.000 đến 3.000 đồng tiền chứ. Đường Tu cười lắc đầu, nói ra, các ngươi đi ăn cơm đi, ta buổi tối có sự tình, sẽ không ở trường học ăn, bắt đầu từ ngày mai, qua đây đi học. Nhạc Khải vội vã gọi vào, Đường lão đại, xe lưu cho ta thôi. Đường Tu do dự một chút, tiện tay đem chìa khóa xe ném cho Nhạc Khải, nói ra, vậy ngươi trước đưa ta trở về, sau đó sẽ lái về Đắk Lắk. Nhạc Khải một bà tiếp được chìa khóa xe, cười híp mắt hướng phía chiếc kia Range Rover đi tới. Rất nhanh, Nhạc Khải liền lái xe đem Đường Tu đưa đến Tinh Lam khu biệt thự. Ở ngoài cửa viện sau khi dừng lại, Đường Tu mới vừa đi xuống xe, liền chứng kiến Nhạc Khải cũng theo xuống tới. Ngươi không quay về sao? Nhạc Khải cười nói, không vội, mấy người bọn hắn sẽ cho ta lấy cơm. Ta đi vào uống miếng nước, có điểm khát, Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, nghĩ đến Trương Hinh Nhã cùng Âu Dương Lộ Lộ vẫn còn ở bên trong. Nhất thời nói ra, hồi trường học uống đi, lái xe một hồi liền đến. Nhạc Khải sững sờ, tỉ mỉ quan sát Đường Tu vài lần. Hắn trong ánh mắt một đạo tinh quang hiện lên, không nói hai lời liền hướng biệt thự trong viện phóng đi. Ngắn ngủi mười mấy giây, hắn liền vọt tới biệt thự lầu trong đại sảnh. Khi ánh mắt từ bên trong trên ghế salon hai vị đẹp như thiên tiên trên mặt nữ nhân đảo qua về sau, cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Cái miệng kia dáng dấp lão đại, Đường Tu cười khổ theo vào đến, nhìn Nhạc Khải biểu tình khiếp sợ, bất đắc dĩ nói ra, đều theo như ngươi nói, để cho ngươi trở về trường học uống nước, ngươi không nghe, hiện tại ngươi cái kia tiểu trái tim có điểm không chịu nổi chứ. Đầu tiên nói trước, ngươi muốn theo đuổi mỹ nữ liền chính mình nỗ lực, ta có thể không phải hỗ trợ. Phốp, hì hì, Trương Hinh Nhã cùng Âu Dương Lộ Lộ từ trên ghế sa lông đứng lên, nhìn Nhạc Khải nghẹn họng nhìn chân chối, mồm dài được lão đại biểu tình, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, câu kia, quay lại nhất tiếu bách mị sinh, thơ hay, triệt để đem hai nàng lúc này nụ cười sáng lạn cho biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn là bị hai nàng xinh đẹp trấn trụ Nhạc Khải, trái tim đột nhiên, phác thông, điên cuồng rơi. Huyết áp đều ở đây nhất khắc bắt đầu tăng vọt. Ba, Đường Tu một cái tát vỗ vào Nhạc Khải trên vai, đem hắn thức tỉnh về sau, cười nói ra, được rồi, đừng ném người xuất hiện mắt. Chỉnh cùng chưa thấy qua mỹ nữ giống như, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng là Âu Dương Lộ Lộ, bằng hữu ta. Trương Hinh Nhã cũng không cần ta giới thiệu đi, ngươi trên đầu giường dán áp phích chính là nàng ảnh chụp. Nhạc Khải liều mạng nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt lóe ra khó tin quang mang, lắp bắp nói ra, đường lão đại, ta không phải ở đang nằm mơ chứ? Mới vừa ta còn cảm thấy ngươi khả năng kim ốc tàng kiều, không nghĩ tới ngươi cái này trong biệt thự, thật đúng là nuôi hai cái chim hoàng yến à. Vẫn là cao cấp nhất chim hoàng yến. Chim hoàng yến, Đường Tu buồn cười, lắc đầu bật cười. Trương Hinh Nhã cùng Âu Dương Lộ Lộ nhìn nhau, hai người nhất thời phình bụng cười to. Đột nhiên, các nàng cảm thấy Đường Tu người bạn này thực sự là quá thú vị. Đường Tu lười để ý Nhạc Khải, nói với Âu Dương Lộ Lộ, Lộ Lộ, ngươi đi trong tủ lạnh cho hàng này cầm chai nước uống. Sau đó vội vàng đem hắn đuổi đi. Có như vậy đồng học kiêm bạn cùng phòng, thực sự là quá mất mặt. Âu Dương Lộ Lộ khéo léo bằng lòng một tiếng, chạy đến trước tủ lạnh cầm hai bình đồ uống, đưa cho Nhạc Khải một chai về sau, đem còn dư lại cái kia một chai mở đinh ốc nắp bình. Lúc này mới đưa cho Đường Tu nói ra, cục cưng, ngươi cái này đồng học khát nước, ngươi nên cũng khát nước chứ. Đến, nắp bình ta đã giúp ngươi mở ra, uống nhanh điểm. Đúng, Hình Nhã mới vừa nói, chúng ta trên giường vỏ chăn nên thay. Nàng tự mình từ trong tủ quầy chọn lựa một giường rất đẹp vỏ chăn, còn nói là nàng thích nhất, buổi tối ngủ ở mặt trên, nhất định có thể làm mộng đẹp. Phốp, khụ khụ khụ, Nhạc Khải chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ cho Đường Tu mở đinh ốc nắp bình, trong ánh mắt liền toát ra ước ao thần sắc. Chính hắn mở đinh ốc phía sau mới vừa cùng một khẩu, vẫn chưa hoàn toàn nuốt vào trong bụng, đầy người nghe được Âu Dương Lộ Lộ câu nói kế tiếp, nhất thời kém chút cho sặc chết. Một hồi ho khan về sau, tấm kia hầu như cùng nữ nhân sánh ngang khuôn mặt trở nên đỏ lên một mảnh. Đường Tu liếc mắt, tự tay vỗ hai cái Nhạc Khải sau lưng, tức giận nói ra, Lộ Lộ, Ngươi cũng đừng đùa hắn. Đem hắn sặc thành kẻ ngu si còn không có gì. Vạn nhất đem hắn sặc chết, vậy coi như là nhân mệnh quan thiên đại sự. Cút. Nhạc Khải lúc này rốt cục chậm lại. Cái khuôn mặt kia giống như là gà mái đẻ trứng lúc mặt đỏ ửng. Còn có cái kia tức giận nhãn thần, hung tợn trừng mắt Đường Tu, gọi vào, Đường lão đại, ta ngày hôm nay mới phát hiện ngươi thật vô sỉ. Nói xong, hắn bước ra hướng phía cửa biệt thự bên ngoài chạy đi. Đường Tu nhìn hắn bối ảnh, khóe miệng tiêu ý càng đậm, nói ra, hàng này mỗi ngày trong miệng đều treo tán gái đẹp vài. Còn cả ngày khinh bỉ ta giả vờ chính đáng, ngày hôm nay xem như thở một hơi. Lộ lộ, mới vừa lời nói kia mặc dù nói rất đẹp, nhưng ngươi nhưng là nữ hài tử. Về sau lời như vậy nhưng là phải ít nói, một phần vạn bị ngoại nhân hiểu lầm. Vậy cũng không tốt. Âu Dư Lộ Lộ đĩnh liệu đĩnh song lớn mãnh liệt hai ngọn núi. Nhìn thẳng Đường Tu nói ra, ta không sợ, cùng lắm thì giả hí thành chân, ngươi đem ta thu là được. Đường Tu nghe vậy, nhất thời chạy đi liền hướng lầu hai đi tới, đều leo lên nhiều cái bậc thang, mới, chỉ có, cũng không quay đầu lại nói ra, cơm tối sẽ có người đưa tới. Hai người các ngươi đợi lát nữa cơm nước xong, nhanh đi các ngươi làm việc sự tình. Trương Hình Nhã cười không ngớt đứng ở một bên, đợi cho Đường Tu bối ảnh biến mất ở nơi thang lầu. Nàng mới, chỉ có, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Lộ Lộ, thấp giọng hỏi, Lộ Lộ, ngươi thích Đường Tu? Âu Dương Lộ Lộ gật đầu nói ra, đương nhiên, nếu là không thích, ta chạy đến hắn tới nơi này cần gì phải. Nhưng là, người này biết rất rõ ràng ta tâm tư, cũng biết giả ngây giả dại. Trương Hình Nhã cười nói, có thể, hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Âu Dương Lộ Lộ hừ hừ nói, ta một nữ hài tử đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dĩ nhiên, được rồi, không nói chuyện này, ngược lại ta tin tưởng vững chắc. Không có đào bất động tương thanh sưng, không có trừ không xuống kim tương ngọc, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dùng yêu tiểu hỏa miêu, thiêu chín hắn lạnh như băng tâm. Ha ha ha, Lộ Lộ người qua trêu chọc. Trương Hình Nhã cười duyên liên tục. Âu Dương Lộ Lộ đắc ý ngẩng đầu lên, bỗng nhiên, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, vỗ ót một cái nói ra, phá hủy phá hủy. Ta mới vừa chỉ lo nói đùa, quên hỏi hắn chuyện chính. Chúng ta có muốn hay không sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút hắn. Cùng cái kia an toàn bộ nhân nói thế nào? Trương Hình Nhã nụ cười trên mặt, như thủy triều thối lui. Chần chờ một chút về sau, lắc đầu nói ra, chờ một chút lúc ăn cơm hỏi lại đi. Ta nghĩ, nếu như tình huống rất xấu, Đường Tu mới vừa trở về nên nói cho ta biết. Âu Du Lộ Lộ gật đầu, nói ra, Đường Tu tuy là niên kỷ so với hai chúng ta đều muốn điểm nhỏ, nhưng hắn vẫn vô cùng thành thục ổn trọng, thục khinh thục trọng hắn trong lòng cũng có so sánh tiêu chuẩn. Nếu như sự tình thực sự rất không xong, hắn nhất định sẽ trực tiếp nói cho chúng ta, đồng thời nói cho chúng ta đối sách. Trương Hình Nhã nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chúng ta ăn xong cơm tối, ngươi theo ta đi ta ở địa phương chứ. Buổi tối ta cần phải đi luyện bài hát, ngươi cho ta làm bạn. Âu Hương Lộ Lộ chần chờ một chút, nói ra, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, ta trở về an bài một sự tình, sau đó ta liền đi qua tìm ngươi. Trương Hình Nhã nói ra, đúng rồi, phía trước ta liền hỏi ngươi, ngươi một mực thần thần bí bí, lần này tới Ma Đô, ngươi đến cùng làm cái gì tới? Như trước phải giữ bí mật. Âu Dương Lộ Lộ cười duyên một tiếng, thật nhanh hướng phía sofa chạy đi. Hơn nữa, nàng tâm lý còn đang đánh bảng cửu chương, nghĩ công khai bí mật ngày nào đó, nhất định phải để cho Trương Hình Nhã trình diện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.